Phong Thần Châu, chương 689. 689, không lẽ trời muốn diệt kiếm ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Thương Tùng vội vàng nói, cha, giữ cái lão già này lại đã. Kiếm Tiểu Minh nhìn Lục Hàn Thiên, tức thì mở miệng. Lão khốn nạn này căn bản không cứu ông nội, mà là một mực hại ông nội, cha mau bắt lão ta lại. Vớ va vớ vẩn, tay Lục Hàn Thiên bên trong ống tay áo run rẩy, quát rằng. Nếu không có bản tôn, ông nội các ngươi đã chết lâu rồi, sao sống được đến ngày hôm nay nữa? Ồ, vậy sao? Vậy lão phu còn phải cảm ơn ân cứu mạng của đại sư Lục đấy. Một giọng nói uy nghiêm lúc này vang lên. Cha, lão gia tử, lão trưởng tộc, nhất thời, mười mấy người trong đình viện đều kinh ngạc vạn phần, ánh mắt mang theo sự mừng rỡ. Lão gia tử bình yên vô sự, đây quả thực là kỳ tích. Kiếm Minh Sơn quát lên, người đâu, bắt giữ Lục Hàn Thiên lại cho ta, thẩm vấn tỉ mỉ. Người dám? Lục Hàn Thiên thay đổi sắc mặt, quát lên. Biết ta là ai không? Ta chính là phụ tá của vương gia Yến Hàn của cương quốc Nam Yến, thân là linh đan sư dưới trướng vương gia Yến Hàn. Các ngươi dám động đến ta thì chờ diệt tộc đi. Lời này nói ra, những người định động thủ đều ngừng lại. Vương gia Yến Hàn là em trai thứ 6 của bệ hạ cương quốc Nam Yến, thân là vương gia cương quốc, quyền cao chức trọng. Lục Hàn Thiên lại là thuộc hạ của vương gia Yến Hàn. Hừ, nói thật cho các ngươi biết, Nhạc gia và Phần gia mời ta tới đây đấy, nếu không lão phu còn lâu mới thèm đến. Liễu Thương Hải hừ nói, hai tên trưởng tộc Phần Viên và Nhạc Hoành đó vốn muốn bảo lão phu giết Kiếm Minh Sơn ông, chẳng qua ta có ý tốt nên không muốn giết ông luôn. Kiếm gia các người sớm muộn rồi cũng sẽ diệt vong, nếu biết điều thì quy thuận Nhạc gia với Phần gia đi, nếu không, không chỉ là Cam gia thành Cam Ninh đâu mà còn liên đới đến vương gia Yến Hàn, rồi ngày ấy sẽ khiến kiếm gia các ngươi chết không có chỗ chôn. Lục Hàn Thiên nói ra, sắc mặt của tất cả đều thay đổi. Nói như vậy, kiếm gia chẳng phải sẽ phải chết hay sao? Không ngờ rằng, không chỉ có Nhạc gia và Phần gia mà còn có cả Cam gia ở sau lưng nhúng tay nữa. Cách chương.